Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, dạy bảo. Thân thể là một tòa bảo khố. Long Trần Vũ không nghĩ tới Ưng sẽ nói ra hắn không hiểu như thế nào vận dụng cái này một tòa bảo. Khố lời nói tới, Ưng, tốt xấu ta cũng là bằng vào thân thể ngang dọc nhất vực. Dù là biết Ưng sẽ không thuận miệng nói lung tung, nhưng là Long Trần Vũ vẫn là không nhịn được mở miệng phản bác. Thân thể chính là Long Trần Vũ tự tin nhất một hạng. Ưng nói hắn không hiểu động hư cảnh huyền bí lại có thể tiếp nhận. Dù sao cái kia thật là hắn điểm mù, nhưng là nhận qua kim thánh bảo dịch tẩy lễ Long Trần Vũ thân thể vô cùng cường hãn. Có thể xưng tuyệt thế. Đưa mắt ngũ vực có ai dám cùng Long Trần Vũ tại thịt trên khuôn mặt phân cao thấp. Cho dù thế hệ trước cường giả đối Long Trần Vũ thân thể đều kiêng dè không thôi. Bực này cường đại thân thể lại bị Ưng nói không chịu được như thế. Cái này khiến Long Trần Vũ làm sao có thể tiếp nhận. Thiếu chủ thân thể thật là mạnh, nhưng là cũng vẻn vẹn mạnh thôi. Căn bản không hiểu như thế nào vận dụng thân thể lực lượng. Ưng lắc đầu, thân thể còn có cái gì phương pháp sử dụng, không phải liền là sáp lá cà sao? Long Trần Vũ trợn mắt một cái, đây là ngũ vực luyện thể giả cũng biết sự việc, lấy thân thể cường hãn nghiền ép đối thủ. Ưng thở dài, thiếu chủ đi vào chỗ nhầm lẫn thật sự là quá nhiều. Nếu là cứ thế mãi tất nhiên sẽ đi vào lạc lối. Đời này thành tựu cũng liền giới hạn ở đó. Ưng ngươi thì không thể nói rõ một chút sao? Cùng hổ thúc thúc kém quá nhiều. Long Trần Vũ bĩu môi, Ưng trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nói đơn giản, thiếu chủ thân thể đã nắm giữ cơ sở, thiếu khuyết là thân thể phương pháp sử dụng. Thiết đản đánh ngáp một cái, nói tới nói lui đều là cái này vài câu. Đến cùng là phương pháp gì? Ưng sao cũng là một cái tuyệt thế cường giả. Bị hai cái tiểu bối như thế khinh bỉ mặt mũi hướng nơi nào đạt. Ta đem loại phương thức này xưng là phát kính. Đem thể nội lực lượng tập trung vào một điểm bạo phát đi ra. Ưng vẻn vẹn đem ngón tay điểm hướng. Mặt đất, không có gì a, rất bình thường a. Long Trần Vũ mờ mịt nhìn dưới mặt đất. Không có cái gì phát sinh. Ưng cười nhạt một tiếng. Thật sao, oanh. Mặt đất sụp đổ, một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách ngang qua chỉnh cánh rừng. Rất đơn giản một cái vận dụng kỹ xảo, lấy thiếu chủ thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng lấy loại kỹ xảo này mang đến tác dụng phụ. Đây là luyện thể giả độc hữu kỹ xảo. Ưng nói ra, Long Trần Vũ đã nói không ra lời, vẻn vẹn ngón tay một điểm thì có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Long Trần Vũ tuy nói cũng có thể làm đến bước này, nhưng là nhất định phải là vận dụng lực lượng toàn thân. Chỉ dựa vào một ngón tay lời nói tối đa cũng là đâm ra một cái hố a. Cái này đồng dạng là viễn cổ luyện thể cường giả suy nghĩ ra được kỹ xảo. Chỉ thích hợp với luyện thể giả, thân thể nếu là không đủ lời nói, sử dụng loại kỹ xảo này sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Cái kia áp súc tại thể nội lực lượng đủ để đem hắn nổ liền bụi đều không thừa. Phát kính nhìn như đơn giản, nhưng là muốn đem học được lại là cần cực đại nghị lực. Một chút viễn cổ vũ kỹ đều cùng phát kính có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thậm chí có thể nói phát kính là viễn cổ luyện thể lưu vũ kỹ ngọn nguồn. Ưng nói ra, lợi hại như vậy. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên biết có loại này vận dụng kỹ xảo. Phát kính còn có thể điệp ra, sáng tạo ra song trọng phát kính, tam trọng phát kính, Ưng nói ra, Long Trần Vũ là mở rộng tầm mắt, nếu không có Ưng giải thích, hắn chả thật không biết tại viễn cổ còn có nhiều như vậy cường đại vũ kỹ. Tại Long Trần Vũ trước người xuất hiện một tảng đá lớn. Đây là một khối đoạn huyền thạch, bất luận cái gì huyền khí đều không thể xâm nhập, cứng rắn vô cùng, đao kiếm khó thương, lấy thiếu chủ trước mắt lực lượng là tuyệt đối không cách nào đánh nát. Nhưng là nếu là thiếu chủ học được kỹ xảo gia kinh, từ nội bộ bạo liệt lời nói, vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Phát kính nhìn như đơn giản, nhưng là cho dù là tại viễn cổ niên đại nắm giữ cái môn này kỹ xảo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người này không có ai mà không phải thống ngự nhất phương cường hào. Long Trấn Vũ học ưng bộ dáng đánh ra một quyền, ngao, một tiếng thê lương kêu rên vang tận mây xanh, tại ngăm đen đoạn huyền thạch phía trên xuất hiện một vũng máu. Long Trần Vũ thật không thể tin nhìn lấy chính mình máu thịt be bét hữu trường. Lấy hắn thân thể vậy mà đều lại nhận tổn thương. Rất kinh ngạc sao? Bởi vì cái này đoạn huyền thạch so thân thể ngươi mạnh hơn. Mà lại ngăn cách huyền khí. Không có huyền khí hộ thể ngươi tựa như là một cái trứng gà một dạng yếu ớt. Ưng nói ra, Long Trần Vũ gật gật đầu. Dù là ngày thường hắn không phải cố tình, nhưng là thân thể sẽ tự động điều động huyền khí hộ thể đến giảm bớt thương tổn. Nhưng là bây giờ cái này đoạn huyền thạch có thể triệt để ngăn cách huyền khí, chỉ có thể là cứng đối cứng. Dạng này kết quả dĩ nhiên chính là Long Trấn Vũ ăn thiệt thòi. Tiếp tục, ưng ngung ra một đạo hàn khí, đóng băng Long Trấn Vũ vết thương. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Lại là một quyền đánh vào đoạn huyền thạch bên trên, vẫn như cũ là một tiếng kêu rên, lần này còn kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Long Trấn Vũ xương cánh tay phải đều vỡ vụn, ưng mặt không có biểu tình. Cảnh tượng như thế này hắn quá quen thuộc, năm đó hắn chính là như thế tới. Đây cũng là luyện thể giả phải trải qua một cửa. Ngươi cắt ngang huyền thạch thời điểm đoạn huyền thạch đồng dạng tại đánh ngươi, mà hắn so ngươi cứng rắn hơn, đồng dạng lực lượng hắn lông tóc không tổn hao gì, mà ngươi cũng đã vết thương chồng chất. Tự suy nghĩ một chút như thế nào triệt tiêu cái này một cỗ phản tác dụng lực. Nếu là không hiểu điểm này, ngươi mãi mãi cũng không cách nào lĩnh hội phát kính ảo diệu. Ưng ngở miệng nhắc nhở, đây là một cái quá trình khá dài, dù là ưng muốn giúp đỡ cũng không có chỗ xuống tay. Phải để Long Trấn Vũ thân thể chính mình học được loại kỹ xảo này. Ngoại lực căn bản là không có cách tham gia. Từ đó về sau Long Trấn Vũ liền không ngừng chỉ hướng cái này một khối đoạn huyền thạch huy quyền. Mỗi một lần đều là vết thương chồng chất. Đoạn huyền thạch phía trên vết máu đã biến thành màu đen. Cả khối đoạn huyền thạch đều biến đến sền sệt. Sau mấy tháng Long Trấn Vũ vẫn không có mảy may tiến triển. Hắn cảm thấy mình giống như đi vào một đầu ngõ cụt. Phát kính huyền bí cũng là từ nội bộ phá hư, mà hắn nhưng thủy chung chấp nhất tại ngoại lực, cho là mình vung đầu nắm đấm lực lượng càng lớn tạo thành thương tổn lại càng lớn. Nhưng là ưng vẻn vẹn ngón tay một điểm liền có thể để đại địa băng liệt. Long Trấn Vũ đem bàn tay của mình dán tại đoạn huyền thạch phía trên. Bàn tay chấn động, đoạn huyền thạch hơi chấn động một chút. Ồ, cuối cùng là hiểu được một điểm. Ưng hài lòng gật gật đầu. Phát kính ảo nghĩa cũng là thể nội phát lực, cùng đơn thuần bên ngoài cơ thể phát lực có bản chất khác nhau. Quả nhiên, muốn đem phổ thông phát lực phương thức chuyển biến làm thể nội phát lực tại một điểm khó khăn. Đi, ra chỗ nhầm lẫn Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Trước đó cái kia gần như tự tàn thức huy quyền cũng không phải là không dùng được. Theo cái kia vô số lần huy quyền bên trong Long Trấn Vũ nắm giữ chính mình thân thể có khả năng cực hạn chịu đựng, phát kính, Long Trấn Vũ bàn tay chấn động, cả khối đoạn huyền thạch run rẩy kịch liệt lấy. Chỉ là liền xem như thế đoạn huyền thạch vẫn như cũ là không thể phá vỡ. Như thế nào triệt tiêu tầng kia phản tác dụng lực, liền xem như sử dụng phát kính, cái này đoạn huyền thạch vẫn như cũ hội sinh ra loại lực lượng này. Khác nhau chính là đối thân thể ngươi thương tổn lớn nhỏ a. Ưng nói ra, ba, Long Trấn Vũ ngầm hiểu, ngón tay một điểm, cái này một khối đoạn huyền thạch trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Đã một lần không đủ, như vậy thì đến hai lần. Song trọng phát kính, tại đây đoạn huyền thạch chưa sinh ra phản tác dụng lực thời điểm liền đem chấn vỡ. 1 năm 3 tháng, Long Trần Vũ thở dài một hơi, ưng hài lòng gật gật đầu, nắm giữ cái kỹ xảo này, cho dù là đối mặt nghịch thiên cảnh cũng có thể chém giết. Ùm ụp, Long Trần Vũ sờ sờ chính mình ụp ụp rung động cái bụng cười hắc hắc. Trong 1 năm này hắn sức ăn tăng nhiều, bình thường thực vật căn bản là không có cách cung cấp đầy đủ năng lượng. Đoạn thời gian này bọn họ chỗ phục dụng đều là thuần huyết viễn cổ ma thú huyết nhục. Rát cát lạp ngạc ngư trong 1 năm này cũng coi là thoát thai hoán cốt. Cứng rắn lân giáp đã đổi 3-4 lần. Móng vuốt cũng biến thành càng phát ra bén nhọn. Khi hắn thể hiện ra chính mình bản thể thời điểm không khác gì nhiều có 4-5 ngàn trượng. Đã cùng viễn cổ tổ tiên có liều mạng. Thiếu chủ ngươi chiếm được cái kia nhất tôn hài cốt, ta đã đem phù văn tinh luyện. Hổ cung phùng, vung ra đến một khối thủy tinh óng ánh xương cốt. Đây là Long Trần Vũ tại Long Khư buổi đấu giá phía trên chiếm được hài cốt. Dựa vào tự thân lĩnh ngộ không biết cần phải bao lâu. Điểm này liền từ hổ trong nước cung phụng làm thay. 3 đầu 6 tay, viễn cổ thạch linh hầu tộc thần thông. 10 phần hiếm thấy, hổ cung phụng nói ra. Cái gì hiếm thấy, đây rõ ràng là có 102 thần thông. Liền thần minh đều muốn ghen ghét thần thông. Ưng ngổ rung một câu. Lấy thiếu chủ thân thể còn chưa đủ lấy tu luyện cái môn này thần thông. Hổ cung phụng nhắc nhở. Một câu, đối với cái này Long Trần Vũ chỉ có thể là tiếc hận lắc đầu. Như thế thần thông lại không thể tu luyện. Thật sự là quá mức đáng tiếc. Nếu là thiếu chủ có thể được kim thánh bảo dịch như thế kỳ vật. Lại có 20 liền có thể tu luyện này môn thần thông. Ưng nói ra. Long Trần Vũ đối với cái này cũng chỉ có thể là cười ha ha. Kim thánh bảo dịch này các loại bảo vật như thế nào tốt như vậy làm. Trừ cái kia một phương không gian bên trong Long Trần Vũ thật là nghĩ không ra còn có chỗ nào sẽ có loại vật này, mà cái kia một phương không gian bên trong còn có khủng bố đến khiến người ta giận sôi lão giả tồn. Tại, trừ phi hắn ngại công việc của mình quá dài. Nếu không coi như đánh chết hắn cũng không thể lại tiến vào cái kia một phương không gian. Động hư cảnh đỉnh phong. Cái này tu vi tăng trưởng rất nhanh. Long Trần Vũ cười nói. Nói nhảm. Hơn 1 năm nay ngày ngày ăn thuần huyết viễn cổ ma thú huyết nhục. Liền xem như ngu ngốc cũng có thể tu luyện tới cảnh giới này. Cho dù là tại viễn cổ thánh đình truyền nhân cũng không có khả năng xa xỉ như vậy a. Thiết đàn, trợn mắt một cái, ta nhìn ngươi cũng không tệ a, như là muốn tiến hóa đi. Long Trần Vũ cười nói, nhanh, lập tức liền ép tiến hóa làm thứ tư hình thái. Thiết đàn gật gật đầu, thật là nửa năm trước kia Long Trần Vũ liền đã có thể đột phá. Nhưng là hổ cung phụng cùng ưng đều bị Long Trần Vũ áp chế chính mình tu vi, cũng không để hắn đột phá. Long Trần Vũ tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng lại rất tốt tuân thủ xuống tới. Nhanh, hổ cung phụng nhìn phía xa sơn mạch, tử vong yêu liên lại phải nở rộ. Không biết lần này lại sẽ có bao nhiêu cường giả vượt giới mà đến. Ưng nhàn nhạt thở dài một hơi, năm đó người ta vượt giới mà đến lại gặp được tiểu thư. Cam nguyện theo sau lưng tiểu thư, ngươi có hối hận qua sao? Hổ cung phụng nhìn về phía ưng, hối hận cái bóng, ta chỉ hận năm đó quá yếu, mọi thứ đều bị tiểu thư đỉnh ở phía trước. Ưng hừ một tiếng, hổ cung phụng nhìn phía xa cái kia một dãy núi, không biết lần này hội nhấc lên như thế nào sóng gió. Ngọc Lan đại lục có thể có bao nhiêu thế lực tham dự lần này tranh đoạt? Cái này điêu linh đại lục có thể có bao nhiêu động hư cảnh đến đây? Chỉ sợ cũng liền thiếu đi chủ một vị đi. Ưng nói ra. Ông. Giới bích vỡ vụn. Một bàn tay lớn chợt lóe lên. Một tóc xanh mắt xanh nữ tử nhìn phía dưới sơn mạch. Tại sao tử vong yêu liên bực này kỳ vật sẽ xảy ra sinh trưởng ở cái này điêu linh thế giới bên? Trong, nữ tử chán ghét nhìn một phương thế giới này liếc một chút. Thân hình thoát một cái tiến vào cái kia một tòa hắc vụ quấn bên trong dãy núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.